Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 8, Bình Ngọc, Converter, Đá Kero Vân Châu, Thanh Xí Hạp. Thanh Xí Hạp chính là Vân Châu lớn nhất dòng sông Dương Thiệu Hà, trong đó một đoạn toàn dài hơn 500 dặm, nơi này chiếm cứ một tiếng tăm lừng lẫy đại yêu ma, Thanh Xí Yêu Vương. Thanh Xí Yêu Vương hoạn loạn chung quanh mấy quận đã có hơn ngàn năm lâu. Thậm chí Thanh Xí Hạp cũng bởi vậy gọi tên. Bình Ngọc, Bình Ngọc, nhiều như vậy đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết ta thế nhưng là góp nhặt 10 năm. Đủ để đem ta ma thân tăng lên tới tầng 19 đi. Thanh Xí Yêu Vương tại trong một động quật bí ẩn, nhìn chằm chằm trong động quật, chính giữa có gần một trượng huyết trì. Trong huyết trì chính tung bay một bình thanh ngọc. Bình thanh ngọc tung bay ở trong huyết trì. Trong huyết trì, huyết dịch lại là đang chậm rãi hạ xuống. Từng đạo tơ máu không ngừng thẩm thấu tiến trong bình ngọc. Ha ha, yên tâm yên tâm. Bình ngọc lung lay phát ra âm thanh. Thanh âm lanh lảnh, ta lúc nào lừa qua ngươi? Chờ ta hấp thu những này, tự nhiên có sức mạnh giúp ngươi tăng lên ma thân. Hắn yên lặng chờ đợi. Hơn một canh giờ về sau, trong huyết trì huyết dịch mới hoàn toàn bị hút khô, một giọt đều không có lưu lại. Thanh Xí Yêu Vương vẫy tay một cái, bình ngọc bay thẳng nhập trong tay của hắn. Giúp ta tăng lên ma thân đi. Thanh Xí Yêu Vương trong mắt có lạnh ý. Tốt tốt tốt, cái này giúp ngươi. Lập tức trong bình ngọc truyền lại đến một cỗ vô cùng tinh thuần lực lượng. Thanh Xí Yêu Vương cũng vận chuyển pháp môn. Cỗ này tinh thuần lực lượng tự nhiên dung nhập trong đó, trợ giúp nó tu hành. Chỉ gặp Thanh Xí Yêu Vương mặt ngoài thân thể hiện lên từng mảnh lớp vảy màu xanh. Trên lớp vảy màu xanh đều tràn đầy huyền diệu phù văn. Một cỗ uy năng kinh khủng đang không ngừng cải tạo nhục thân. Sau nửa canh giờ, oanh, nương theo lấy Thanh Xí Yêu Vương nhục thân bộc phát ra khí tức cuồng bạo trùng kích động. Quốc, bình ngọc lúc này mới đình chỉ truyền lại lực lượng. Tốt, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, gần nhất trong một năm cũng đừng tìm ta. Bình ngọc truyền ra thanh âm đều mang suy yếu. Tốt tốt tốt, bình ngọc ngươi nghỉ ngơi trước. Chờ ta quyên góp đủ cao hơn một tầng ma thân cần thiết đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, lại tới tìm ngươi. Thanh Xí Yêu Vương cười híp mắt, thực lực đại tiến hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Hắn vung tay lên, đem bình ngọc đặt ở trong huyết trì khô cạn kia, đồng thời huyết trì ầm ầm lún xuống, lâm vào lòng đất, càng có tầng tầng trận pháp tiến hành phong cấm. Bình ngọc này, cùng nó bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Thanh Xí Yêu Vương híp mắt, trong con mắt màu vàng tràn đầy kiêng kỵ. Tăng lên ma thân lúc ngẫu nhiên tiếp xúc dưới, bình thường đều được phong cấm, không thể để cho nó cùng ngoại giới bất luận sinh linh gì tiếp xúc. Hừ hừ, ta sớm chuẩn bị xong đầy đủ vật liệu tốt hiến tế cho vực ngoại ma thần. Chỉ cần ta ma thân tăng lên tới 20 tầng, liền có thể tiến hành hiến tế nhất cử đột phá đến thứ 21 tầng. Đến lúc đó thực lực của ta liền sẽ có cái chất biến, đủ để so sánh vực cảnh. Đến lúc đó liền có thể cẩn thận tìm một chút bình ngọc này bí mật. Thanh Xí Yêu Vương cười lạnh, đột phá đến thứ 21 tầng thời khắc mấu chốt, ta cũng sẽ không để bình ngọc động thủ. Mặc dù được bình ngọc khiến cho thực lực tăng lên cực nhanh, có thể Thanh Xí Yêu Vương lại vô cùng e dè. Lợi dụng bình ngọc lại khắp nơi phòng bị. Đại vương, đại vương, bên ngoài truyền đến thanh âm, có người tu hành đánh tới. Thanh Xí Yêu Vương giật mình, lập tức có sắc mặt giận dữ, đóng lại chính mình chỗ tu hành, vọt thẳng ra ngoài. Thanh Xí Hạp trên không, Y Tiêu, Ngao Tuyết đứng sóng vai đứng giữa không trung, nhìn phía trước yêu quái sao huyệt, đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ta còn tưởng rằng là ai đây, sao mà to gan như vậy, nương theo lấy vang vọng đất trời thanh âm. Thanh Sí Yêu Vương bay đến đỉnh núi, nhìn xem Y Tiêu, Ngao Tuyết, nguyên lai là Tần phu nhân a. Làm sao? Tần kiếm tiên khắp thiên hạ trảm yêu trừ ma, muốn ra tay với ta rồi. Hắn hiện tại nơi nào a? Nói Thanh Sí Yêu Vương chú ý đến chung quanh, hắn không sợ chút nào. Hắn làm ý cảnh lĩnh vực cấp độ đại yêu ma, nếu như ở bên ngoài, có lẽ còn ngại cái kia Tần Vân một hai. Thế nhưng là tại trong hang ổ chính mình, có rất nhiều trận pháp đem trợ. Tần Vân công sát tới thủ đoạn đều sẽ lọt vào suy yếu. Hắn thực lực bản thân lại có trận pháp gia trì. Này vừa đến vừa đi, tự nhiên không sợ Tần Vân. Đối phó ngươi, cần gì phu quân ta xuất thủ? Y Tiêu cả giận nói. Ngươi cái này yêu vương tu hành cũng có ngàn năm lâu, có thể làm sao lại điên cuồng như vậy? Chung quanh mấy quận, bao nhiêu hài đồng bị ngươi độc thủ. Y Tiêu cùng Ngao Tuyết đi ngang qua nơi đây, phát hiện Thanh Sí Yêu Vương điên cuồng trình độ, so với lúc trước Quảng Lăng quận thủy thần đại yêu khủng bố hơn nhiều. Thanh Sí Yêu Vương tại trong hang ổ, không sợ hãi, cho nên thủ đoạn cũng càng điên cuồng. Thủ hạ của hắn cũng so thủy thần đại yêu nhiều hơn nhiều. Ta là đại yêu ma, ăn chút đồng nam đồng nữ cũng coi như chuyện gì. Thanh Sí Yêu Vương cười ha ha lấy, không chút phật lòng. Tiêu Nhi, không cần cùng hắn nói nhảm. Ngao Tuyết cũng là tức thì nóng giận, có thể là bởi vì lúc trước nữ nhi hay là tã lót lúc liền cùng nữ nhi tách ra, cho nên làm cho Ngao Tuyết đối với một ít nhân loại anh hài đều rất đau lòng. Biết bao nhiêu hài đồng, thậm chí anh hài bị độc thủ, Ngao Tuyết cũng đồng dạng đỏ mắt. Thanh Sí Yêu Vương, chịu chết đi. Ngao Tuyết vung tay lên, bầu trời đều tối xuống, đi theo chính là cuồng phong gào thét. Trong cuồng phong lại có từng khối sắc bén băng đao tại tùy ý cắt chém. Thật ác độc thủ đoạn. Thanh Sí Yêu Vương giật mình, lập tức thao túng hang ổ trận pháp. Trong lúc nhất thời trận pháp trùng điệp uy năng bao phủ chung quanh đỉnh núi. Song phương chém giết, Ngao Tuyết càng là hiện ra chân thân. Một đầu ngân lân thần long du tẩu giữa trời, có thể là thi triển pháp thuật, có thể là vuốt rồng, đuôi rồng chém giết. Thanh Sí Yêu Vương cũng chỉ có thể trốn ở trong trận pháp, mượn nhờ trận pháp uy thế mới có thể chống cự, ngẫu nhiên mới đánh lén một hai. Ta ăn chút nhân tộc, cùng ngươi long tộc có rất liên quan. Thanh Sí Yêu Vương trốn ở trong trận pháp quát, mặt khác đông đảo đám yêu quái càng là không dám dính vào. Chân chính long tộc, thân phận tôn quý, rộng lớn tứ hải kẻ thống trị, trời sinh đều có thể tùy tiện đạt tới tiên thiên kim đan cấp độ. Tăng thêm so sánh dị chủng, phát huy chiến lược đều là ý cảnh lĩnh vực cấp độ. Ngươi có bản lĩnh một mực trốn tránh. Ngân lân thần long giữa không trung gầm thét, lập tức thân thể nhất chuyển, hóa thành Ngao Tuyết. Tại Y Tiêu bên cạnh, Thanh Sí Yêu Vương xuyên thấu qua trận pháp xa xa nhìn xem Y Tiêu. Ngao Tuyết kinh ngạc nói, Tần phu nhân, ngươi cùng vị này long tộc trưởng cũng thật giống a. Long tộc đều là thuần huyết long tộc, không có khả năng có ngươi y thị huyết mạch. Chẳng lẽ nói, ngươi Tần phu nhân có long tộc huyết mạch? Nàng là mẹ ngươi, hoặc là ngươi trưởng bối. Ngươi không quan tâm nhiều như vậy. Ngao Tuyết quát, có ta ở đây, ngươi Thanh Sí Hạp yêu quái liền mơ tưởng lại vi hóa. Hiện tại chỉ cần có một cái yêu quái ra Thanh Sí Hạp, ta liền trực tiếp giết. Thanh Sí Yêu Vương nghe chút gấp, một vị so sánh cực cảnh long tộc để mắt tới hắn. Nếu là thật sự như long tộc này nói, có yêu quái ra ngoài liền giết, hắn như thế nào gom góp cần thiết đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Trong lòng lo lắng, mặt ngoài lại là cười to nói, ha ha ha, ngươi đường đường long tộc cùng ta một cái yêu quái làm khó dễ. Cũng được, ngươi muốn chán liền chán, ta còn chuẩn bị bế quan tu hành cái 200-300 năm đâu. Có bản lĩnh ngươi ngay tại bên ngoài phòng thủ tới 200-300 năm. Ngao Tuyết nghe chút không? Khỏi khẽ giật mình, nàng còn muốn bồi nữ nhi đâu. Sao có thể tại nơi này thật thủ cái trên 100 năm? À, đúng rồi. Thành Sĩ Yêu Vương liếc nhìn chung quanh. Tần phu nhân, Tần kiếm tiên không tại. Ha ha, các người vợ chồng hai người bỏ được Trường Kỳ tách rời. Ha ha ha, ta trước tạm bế quan tu hành. Không bồi hai vị, nói xong, Thành Sĩ Yêu Vương quay đầu hạ xuống. Tiến vào hang ổ, mà giữa không trung, Ngao Tuyết cùng Y Tiêu đều có chút lo lắng. Cái này yêu vương thực lực, Ngao Tuyết nói ra, cùng ta bình thường đều là ý cảnh lĩnh vực cấp độ. Tuy nói xuất thân phổ thông, chính diện chém giết so ta yếu rất nhiều, có thể trốn tại trong hang ổ, ta cũng không làm gì hắn được. Ta cùng Vân Ca nói một câu, Y Tiêu nói, con rể, Ngao Tuyết nghi ngờ nói, con rể hắn cũng là cực cảnh kiếm tiên đi. Hẳn là cao minh hơn ta không có bao nhiêu. Không làm gì được cái này yêu vương a. Mẹ, Y Tiêu cười nói, Vân Ca thực lực so mẹ ngươi dự đoán cao hơn nhiều. Trong thiên hạ này, tiên nhân ma thần trở xuống, khả năng cũng liền ma ha tự vị lão tăng kia, cùng Bắc địa vị kia đại yêu ma, hai vị kia nhập đạo tồn tại, thực lực cùng Vân Ca tương đương đi. So sánh nhập đạo tồn tại, Ngao Tuyết giật mình vạn phần. Luận cảnh giới, Tần Vân tự nhiên không bằng. Có thể pháp lực Tần Vân lại là cao một cái cấp độ. Hai vị kia nhập đạo tồn tại, nhập đạo cũng không nghe nói cỡ nào nghịch thiên. Pháp lực đủ để đền bù lẫn nhau chênh lệch. Quảng Lăng, Tần Phủ, Tiểu Kính Hồ bên cạnh, Tần Vân khoanh chân ngồi trên đồng cỏ. Hai đạo kiếm quang ở phía xa trên mặt hồ gào thét bay lên. Tần Vân có cảm ứng, vẫy tay một cái, siêu siêu, nơi xa hai đạo kiếm quang lóe lên liền đến Tần Vân trong tay. Ông, bên cạnh hiển hiện hư ảnh, chính là Y Tiêu cùng Ngao Tuyết hai người. Vân Ca, Y Tiêu mở miệng nói, Tiêu Tiêu, hai ngày này các ngươi tại Vân Châu đi dạo như thế nào? Tần Vân cười nói, Vân Ca, người luyện thành tử kim kim đan về sau, không có ý định đi đối phó yêu ma. Y Tiêu hỏi, đương nhiên là có dự định. Tần Vân nói ra, chuẩn bị chọn một lợi hại đại yêu ma, chém giết chi, bất quá, một khi động thủ, thực lực của ta cũng sẽ bại lộ, thiên hạ đám đại yêu ma sẽ tất cả đều biết được. Cho nên cơ hội như vậy cứ như vậy một lần. Kỳ thật Tần Vân rất muốn đối phó Cửu Sơn đảo chủ. Có thể Cửu Sơn đảo chủ, lần trước tại ngoại giới, hắn thi triển ra luân hồi. Thế nhưng là vạn kiếm quy tông cấp độ phi kiếm chi thuật. Cũng chỉ là bị thương Cửu Sơn đảo chủ, phổ thông phi kiếm chi thuật thì càng không có uy hiếp. Cửu Sơn đảo chủ mặc dù là ý cảnh lĩnh vực cấp độ đại yêu ma, nhưng hắn bản thể chính là một tòa núi lớn. Lúc trước trong một đám đại yêu ma vây công chính mình, Cửu Sơn đảo chủ thực lực gần với Ngạc Long lão tổ, các loại ba vị cực cảnh đại yêu ma, mà nói bảo mệnh năng lực, thậm chí không thua gì cái kia ba vị cực cảnh đại yêu ma. Hắn nếu là trốn ở hang ổ, mượn nhờ trận pháp, Tần Vân cũng chỉ có 1-2 thành hy vọng chém giết hắn. Càng lớn khả năng là thất bại, có một cái đại yêu ma, làm hại cực rất, hắn hung tàn, tại thiên hạ ở giữa đều là có vài. Y Tiêu nói ra, ta cảm thấy ngươi có thể lựa chọn hắn. Cái nào đại yêu ma? Tần Vân hỏi thăm, Thanh Sĩ Yêu Vương, Y Tiêu nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.